Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 697, khuếch trương. 16, nghe xong Vũ Nghĩa đối với Diệp Thịnh giới thiệu đằng sau. Chu Hạo cúi đầu suy tư một lúc, liền cải biến xuất lĩnh 20 vạn chiến hạm đại quân trực tiếp đem công chiếm Thiên Lôi Tinh. Lông trắng đoàn cướp vũ trụ nhất cử kích diệt dự định, mà là muốn lợi dụng tự thân thực lực cường đại, bức hàng Diệp Thịnh, đằng sau, tại Diệp Thịnh trợ giúp phía dưới, thuận lợi tiếp nhận lông trắng đoàn cướp vũ trụ địa bàn. Nhìn xem có thể hay không nhận được một cái đến lợi trợ thủ. Tương lai vì để bản thân gánh vác một phần nhiệm vụ, hoàn thành chính mình lời hứa ban đầu. Trợ giúp Dương Phong tranh bá thiên hạ, tại Thiên Lôi Tinh chỉnh biên xong hạm đội, đem hạm đội triệt để khống chế đến tay mình bên trên đằng sau. Vì để tránh đêm dài lắm mộng, bị Dương Phong dưới cờ viện quân hạm đội chặn đường, Diệp Thịnh tại bổ sung một chút chiến hạm cần thiết các loại vật tư về sau, liền vội vã xuất lĩnh hạm đội hướng về lông trắng đoàn cướp vũ trụ phía bên phải tài nguyên cằn cỗi. Tinh hệ phương hướng chạy tới, mong muốn ở đâu khai sáng một phần sự nghiệp, bị đông đảo chiến hạm bảo vệ trung tâm kỳ hạm phòng chỉ huy bên trong. Diệp Thịnh nhìn xem phòng chỉ huy màn hình lớn bên trên tinh đồ, hướng về phía một khuôn mặt vũ mị chi sắc Tô Tuyết Nhi nhàn nhạt nói ra. Tại qua 2 giờ, chúng ta liền có thể chạy tới điểm nhảy tọa độ. Cũng không cần lại lo lắng Dương Phong đại quân chặn đánh. Nghe được Diệp Thịnh lời nói, Tô Tuyết Nhi khuôn mặt bên trên cũng không tự chủ được lộ ra vui vẻ mỉm cười. Bọn họ lập tức tại một mảnh mới tinh tinh hệ khai sáng một phen sự nghiệp, một phen thuộc tại hai người bọn họ sự nghiệp. Vừa nghĩ tới đó, Tô Tuyết Nhi trong lòng liền ngọt ngào, đầy khuôn mặt hạnh phúc vẻ vui thích. Ngay tại Tô Tuyết Nhi mong muốn nói cái gì thời điểm, Diệp Thịnh biến sắc, vội vàng cầm lấy phòng chỉ huy thông tin thiết bị, hướng thủ hạ ra lệnh nói, lập tức ngừng tiến lên, chủ pháo bổ sung năng lượng, dựa theo ta trước đó ta chế định dự án, hình thành tiêu chuẩn phòng ngự tư thái. Nghe được Diệp Thịnh nghiêm khắc lời nói, đứng tại hắn bên người Tô Tuyết Nhi, giật mình. Lập tức hướng trong phòng chỉ huy màn hình lớn bên trên nhìn lại. Chỉ thấy phía trước lít nhà lít nhít hiện đầy từng chiếc tinh không chiến hạm. Đồng thời những cái kia tinh không chiến hạm toàn bộ đều đem thật dài chủ pháo quản duỗi ra chiến. Hạm bên ngoài, từ cái kia thật dài chủ pháo quản bên trên lập lòe bạch quang. Có thể tùy tiện nhìn ra đối phương chủ pháo đã hoàn thành bổ sung năng lượng. Tùy thời đều có thể đem vô số sức mạnh năng lượng cực lớn cột sáng, hướng bên mình hạm đội chút xuống mà tới. Không lâu sau đó, tại Diệp Thịnh mệnh lệnh phía dưới, hắn dưới trướng 6 vạn tàu chiến hạm toàn bộ đều ngừng tiến lên, bày thành tiêu chuẩn trận hình phòng ngự, nhào nhào mở ra chiến hạm chủ phó pháo, nhanh chóng hoàn thành chủ phó pháo bổ sung năng lượng. Cùng phía trước lít nhà lít nhít không biết số lượng tinh không chiến hạm rằng co. Mặc dù không biết đối phương tại sao không có tại phát hiện hạm đội mình thời điểm, liền trước tiên khai hỏa công kích, dành cho phe mình hạm đội lấy trọng thương. Nhưng nhìn đến phe mình hạm đội đã làm tốt ứng chiến chuẩn bị, Diệp Thịnh lo âu trong lòng hơi thả buông lỏng một chút. Bắt đầu yên tĩnh kiên trì hành động của đối phương hắn biết rõ. Nếu phe mình đã điều động đại quân ngăn cản đường đi của mình, còn bày làm ra một bộ quyết chiến điều khiển, lại không có tại chính mình suy yếu nhất thời điểm động thủ, chắc chắn không phải tiêu diệt phe mình hạm đội, mà là có mưu đồ khác. Bởi vậy Diệp Thịnh một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc tại trong phòng chỉ huy chờ đợi phản ứng của đối phương, đầu óc nhanh quay ngược trở lại, tự hỏi chính mình kế thoát thân. Không lâu sau đó, Diệp Thịnh chỗ kỳ hạm trong phòng chỉ huy màn hình lớn đột nhiên tối đen. Ngay sau đó xuất hiện một cái thanh niên áo trắng thân hình, liền thấy thanh niên mặc áo trắng này vừa xuất hiện tại màn hình lớn bên trên. Liền nở nụ cười đối với Diệp Thịnh nói ra, người tốt, ta là Dương Phong đại nhân dưới trướng tổng tư lệnh hạm đội Chu Hạo. Nhìn xem màn hình lớn bên trên Chu Hạo thân hình, đang nghe hắn đơn giản tự giới thiệu, Diệp Thịnh biết mình kỳ hạm phòng chỉ huy thông tin hệ thống đã bị đối phương khống chế. Mệnh lệnh của mình đã không còn cách nào bình thường truyền đạt đến tất cả tàu chiến hạm bên trên. Chỉ có thể thông qua những phương thức khác hướng tất cả tàu chiến hạm truyền đạt mệnh lệnh. Phe mình hạm đội hệ thống chỉ huy đã tê liệt hơn phân nửa. Diệp Thịnh sắc mặt cực biến hóa mấy lần về sau, mới ngẩng đầu nhìn màn hình lớn bên trên Chu Hạo, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nói ra. Tổng chỉ huy đại nhân chạy đến mảnh này hoang vu tinh hệ tới làm gì? Nghe được Diệp Thịnh lời nói, khi nhìn đến hắn nghi ngờ trên mặt chi sắc, Chu Hạo không khỏi cười nói, Diệp Thịnh ngươi cũng chớ giả bộ, mục đích của ta chẳng lẽ ngươi tốt không rõ ràng lắm sao? Ta cũng không muốn nói những cái kia nhiều lời. Nói thật cho ngươi biết, dưới trướng của ta 20 vạn tàu chiến hạm cũng tại nơi đây chờ ngươi đã lâu. Chỉ hy vọng ngươi có thể thành thành thật thật tước vũ khí đầu hàng. Hiệp trợ ta đem lông trắng đoàn cướp vũ trụ cho công chiếm xong đến. Dạng này ta cũng tốt tại Dương Phong trước mặt đại nhân vì ngươi cầu tình. Đặc xá ngươi tại Thiên Lôi Tinh phá hủy bên ta 2 vạn tàu chiến hạm sai lầm. Nghe được Chu Hạo lời nói, Diệp Thịnh biến sắc, đi qua lông trắng một chuyện đằng sau, hắn đã không có mảy may ném dựa vào người khác hứng thú. Căn bản không có khả năng tại Chu Hạo mấy câu khuyên nói phía dưới. Liền một cầm không đánh tước vũ khí đầu hàng, thế là liền lập tức ngôn từ cự tuyệt nói, để cho ta đầu hàng đó là không có khả năng, coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không ở trước bất kỳ ai đầu hàng. Nghe được Diệp Thịnh lời nói, Chu Hạo giống như đã sớm biết giống như, nhàn nhạt nói ra, phải không? Chẳng lẽ ngươi không muốn vì ngươi chết đi người nhà báo thù rửa hận rồi? Chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý đem tính mạng quý giá vứt bỏ tại mảnh này hoang vu trong thái không? Trở thành mảnh này hoang vu trong vũ trụ một cái không ngừng phiêu bạt rác rưởi. Chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý để cừu nhân của ngươi thỏa thích hưởng thụ nhân gian phú quý? Mà ngươi lại cùng ngươi vô tội mà chết người nhà, cùng một chỗ tại ám vô thiên nhật minh giới bên trong ôm nhau mà khóc sao? Nghe được Chu Hạo lời nói, Diệp Thịnh trong lòng đau xót, tốt giống như tử kỳ của mình sắp tới, liền không giấu giếm nữa cái gì, lập tức lớn tiếng phản bác. Ta đương nhiên không muốn để cừu nhân ung dung ngoài vòng pháp luật. Thỏa thích hưởng thụ nhân gian phú quý. Cũng không muốn chết tại mảnh này hoang vu trong thái không. Nhưng địch nhân của ta quá mức cường đại. Ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Coi như ta đem hết toàn lực cũng không thể là vì chết oan người nhà báo thù rửa hận. Coi như ta hướng các ngươi đầu hàng. Các ngươi cũng không lại trợ giúp ta báo thù rửa hận. Chỉ sẽ lợi dụng ta giúp trợ các ngươi đánh thiên hạ, đoạt địa bàn mà thôi. Cùng hắn dạng này, ta còn không bằng chết đi coi như xong. Ít nhất ta có thể bình yên rời đi cái này không đáng ta lưu luyến thế giới, sớm một chút quay về minh thần ôm ấp. Tại ám vô thiên nhật minh giới bên trong, lúc nào cũng nguyền rủa cừu nhân chết không yên lành. Nghe được Diệp Thịnh tràn ngập phẫn nộ chi tình lời nói, Chu Hạo dùng phi thường nghiêm khắc ngữ tức giận của trách nói. Dùng tử vong để trốn tránh trách nhiệm là hèn nhát biểu hiện. Vì lẽ đó ngươi chính là một cái tiêu chuẩn hèn nhát. Địch nhân cường đại, chẳng lẽ ngươi liền không thể biến so địch nhân càng mạnh mẽ? Chính mình đánh không lại địch nhân, không còn cách nào tự mình báo thù rửa hận. Chẳng lẽ ngươi liền không thể phụ thuộc những cái kia thực lực cường đại, có thể giúp ngươi báo thù người, tử vong đằng sau nguyền rủa địch nhân? Ta nhổ vào, ngươi cho rằng nguyền rủa liền có thể giết chết địch nhân sao? Nếu như nguyền rủa có thể giết chết địch nhân lời nói, chết tại ngươi trên tay người đã sớm đưa ngươi cho nguyền rủa chết. Vốn đang cho là ngươi là cái gì nhân vật anh hùng, mong muốn đưa ngươi thu về dưới cờ, trợ giúp Dương Phong đại nhân tranh bá thiên hạ đây. Không nghĩ tới ngươi lại là một cái không dám nhìn thẳng thực tế hèn nhát. Ngươi kẻ nhu nhược như vậy ta muốn tác dụng gì, còn không bằng trực tiếp đưa ngươi giết chết được. Miễn cho bị Dương Phong đại nhân trách cứ ta thu một cái phế vật. Nghe được Chu Hạo không lưu tình chút nào của trách thanh âm, Diệp Thịnh sắc mặt cấp biến đổi, cố gắng nhất giống như bắt lấy cái gì giống như, khuôn mặt bên trên xuất hiện một tia vui mừng, vội vàng lớn tiếng hỏi, các ngươi có thực lực trợ giúp ta báo thù rửa hận sao? Các ngươi nguyện ý báo thù cho ta tuyết hận sao? Nghe được Diệp Thịnh lời nói, Chu Hạo mặt không thay đổi đả kích nói, chúng ta đương nhiên là có thực lực giúp ngươi báo thù rửa hận. Nhưng chúng ta dựa vào cái gì giúp ngươi báo thù rửa hận? Chẳng lẽ liền vì trong tay ngươi cái kia không đáng tiền? Tùy thời đều có thể bị thủ hạ ta đại quân đánh cho mảnh vỡ 60000 chiếc rác rưởi chiến hạm sao? Nghe được Chu Hạo lời nói, Diệp Thịnh trên mặt vui mừng nồng, vội vàng hỏi, xin hỏi đại nhân, các ngươi cần ta làm những gì mới bằng lòng trợ giúp ta báo thù rửa hận? Nhìn thấy Diệp Thịnh trên mặt vui mừng, Chu Hạo biết rõ hắn đã động tâm, chính mình thu phục hắn dự định đã thành công hơn phân nửa. Thế là liền nhàn nhạt nói ra, rất đơn giản, chỉ cần ngươi vì Dương Phong đại nhân làm ra cống hiến đạt tới trình độ nhất định, đại nhân nhất định sẽ báo thù cho ngươi tuyết hận, còn ngươi có thể không thể làm ra nhiều như vậy cống hiến, liền muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Nghe được Chu Hạo lời nói, Diệp Thịnh trong lòng hơi động, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nhìn xem Diệp Thịnh trên mặt vẻ mừng như điên, Chu Hạo biết rõ nhất định phải cho thứ nhất điểm nhắc nhở, để hắn thấy rõ tình thế bây giờ, liền không chút nào cho hắn mặt mũi nói ra, ngươi chớ cao hứng trước sớm như vậy, cửu nhân của ngươi thế nhưng là Đại Minh Đế quốc hoàng thất. Coi như tương lai Dương Phong đại nhân thực lực cường đại, cũng không thể là vì ngươi đi cùng đế quốc hoàng thất lật khuôn mặt. Suy cho cùng đế quốc hoàng thất thực lực phi thường cường đại. Đương nhiên, nếu như ngươi có đầy đủ lớn công huân, cũng có thể để Dương Phong đại nhân không để ý tới đế quốc hoàng thất nội tình. Cùng Đại Minh đế quốc hoàng thất giao chiến, triệt để hủy diệt đế quốc hoàng thất. Tiếp đó thay vào đó, bất quá theo năng lực của ngươi phải chăng có thể đạt được lớn như vậy công huân? Ta biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Nghe được Chu Hạo lời nói, Diệp Thịnh tâm tình kích động từ từ bình tĩnh lại, tại cúi đầu suy tư một lúc sau nói ra, đại nhân, không biết ta nên như thế nào đạt được công huân? Công huân bao nhiêu phân chia tiêu chuẩn gì? Ta muốn có bao nhiêu công huân mới có thể để cho ta đổi lấy nhất định giết chết đế quốc đương nhiệm hoàng đế hứa hẹn? Nghe được Diệp Thịnh lời nói, Chu Hạo nhàn nhạt hồi đáp, như thế nào thu hoạch công huân? Đương nhiên là vì Dương Phong đại nhân làm việc, vì Dương Phong đại nhân hiệu lực. Về phần cụ thể thu hoạch công huân phương thức, cùng với công huân bao nhiêu phân chia tiêu chuẩn, chờ ngươi tiến vào chúng ta trận doanh đằng sau, từ có một phần kỹ càng giới thiệu, đồng thời chỉ muốn tốt cho ngươi tốt đi theo ta, cùng thứ nhất lên vì đại nhân chinh chiến thiên hạ, cướp đoạt bàn tài nguyên, công huân tự nhiên sẽ có rất nhiều. https://vkvkv.com.txt/90306/207274-10 HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.